Dư vị trà chiều, chương 9, góc truyện audio.com. Tập đoàn Quất Tử, Trung Vô Nhan gặp tài liệu lại. Nhìn Tiểu Tuyền nét mặt kỳ quặc bước vào. Cô rất đúng giờ, phải, còn một khắc nữa là đến giờ tan sở của ngày thứ ba. Tiểu Tuyền ngồi xuống ghế, hai tay lần mò chiếc túi vải siêu lớn, ánh mắt sáng lấp lánh. Sếp à, nếu tôi thỉnh cầu chị đừng công bố những bức ảnh đời thường của Huân ra ngoài. Tôi sẽ chuyên cần làm việc, tôi sẽ tìm ra những tin tức đáng giá khác. Khung Vô Nhan khoát tay. Dừng, Tiểu Tuyền ngậm miệng, ánh mắt Trung Vô Nhan lạnh băng. Tôi cứ tưởng cô sẽ trở thành một phóng viên kiệt xuất, nên mới cho cô một cơ hội cuối cùng. Nào ngờ cô chỉ muốn lần nữa với tôi. Tiểu Tuyền bất lực vò chặt chiếc túi. Trung Vô Nhan cười lạnh lùng. Làm phóng viên thì phải vô tình vô nghĩa. Trong mắt phóng viên không nên có bạn bè, chỉ cần có đủ tin nóng. Cô đã có tình cảm với Hạ Dạ Huân. Đó là sự bắt đầu thất bại của cô. Thất bại ư? Tiểu Tuyền nghiêng đầu nghĩ ngợi. Tìm thấy người mình yêu là thất bại sao? Cái phụ nữ cần là sự nghiệp. Tiểu Tuyền gật đầu, nói rất hay. Một người phụ nữ hậu đậu thì sẽ sống rất mất tự tin. Mà một người phụ nữ không có tự tin thì đàn ông cũng sẽ không tán thưởng lâu dài được. Trung Vô Nhan cau mày. Quả nhiên là phụ nữ đang yêu. Lúc nào cũng nghĩ đến những từ như yêu thích, tán thưởng VT. Tiểu Tuyền đột ngột nhìn chăm chăm Trung Vô Nhan. Nói, sếp à, chị có biết tôi trước nay vẫn luôn thích và tán thưởng chị không? Trung Vô Nhan đôi lông mày càng nhíu chặt. Lúc chị 9 tuổi song thân đã mất, từng lang thang đầu đường xó chợ để mưu sinh, lại có thể kiếm được một số vốn lớn để tiến quân vào lĩnh vực truyền thông. Tuần sang Quất Tử chị tạo lập nên vừa bắt đầu đã đi tiên phong. Cho dù là những tin tức đời tư đen tối nhơ bẩn đến đâu, chị cũng can đảm phơi bày nó ra, để mọi người nhìn thấy sự thật xấu xa ghê tởm nấp sau vẻ ngoài đẹp đẽ nổi bật. Một Tuần San Quất Tử dũng cảm như thế đã trụ vững, lại có thể phát triển đến quy mô như ngày nay. Tôi luôn khâm phục chị có một khả năng xuất chúng như thế. Vẻ mặt Trung Vô Nhan lãnh đạm, không cần nịnh nọt, tôi chỉ là một người kiếm tiền. Những tấm ảnh đời thường của Hạ Dạ Huân tôi nhất định sẽ đăng tải lên trang đầu tờ báo. Tiểu Tuyền cười khổ, không suy xét nữa ư, phải. Tôi nói gì cũng vô ích, cô có thể ra ngoài được rồi. Trung Vô Nhan mở hồ sơ ra, tựa hồ Tiểu Tuyền không còn tồn tại. Ánh nắng chiếu vào vết sẹo bên má phải của cô ta, rượu vợi và lạnh lẽo. Tiểu Tuyền liếc nhìn, đột ngột lên tiếng. Thực ra, tôi luôn thấy hứng thú với vết sẹo trên gương mặt chị. Trung Vô Nhan không ngẩng đầu lên, có thể do bản tính trời sinh của phóng viên lá cải trăng. Tiểu Tuyền cười. Có một hôm tôi gặp một người trên mặt cũng có vết sẹo cực kỳ giống chị. Có điều là sâu hơn chị nhiều. Thế là, tôi bỗng có một liên tưởng kỳ diệu. Trung Vô Nhan như đang lắng nghe. Tiểu Tuyền lắc đầu, nghe nói anh ta là người lăn lộn giang hồ, chị lại kinh doanh chính đáng, không thể có liên hệ với nhau được. Nhưng tôi rất tò mò, nên đã đi tìm tòi khắp nơi. Nào ngờ tôi lại, thân người Trung Vô Nhan cứng lại, ánh mắt như dao nhìn cô chằm chằm. Tiểu Tuyền cười hi hi, tôi lại phát hiện ra, Quỷ Đường của Liệt Viêm Đường và bà chủ Trung của tập đoàn Quất Tử có mối quan hệ khá là lằng nhằng. Trung Vô Nhan lạnh lùng. Chỉ dựa vào mấy câu này mà cô muốn dọa dẫm tôi à? Tiểu Tuyền mỉm cười. Muốn đăng tin hot thì chỉ dựa vào suy đoán là không thể. Có điều, hi hi, cô móc từ trong túi ra mấy tờ giấy in, đặt trước mặt Trung Vô Nhan, cười rất kỳ dị, chị xem thử những thứ này đã đủ chưa? Hi hi, chị chắc chắn không nghĩ tôi chỉ có một bản thôi chứ? Trung Vô Nhan tiện tay lật thử, lập tức sắc mặt thay đổi. Sao cô? Tiểu Tuyền cười với vẻ ăn năn. Hì hì, tôi là phóng viên thiên tài một tay chị đào tạo ra cơ mà. Lên trời xuống đất có gì mà tôi tìm không ra đâu. Ha, ai mà ngờ bà chủ Trung lạnh lùng mạnh mẽ giỏi giang đã lại còn đã. Cô lại đưa cho Trung Vô Nhan một tấm hình đã hơi ố vàng. Một cậu bé đáng yêu biết bao. Không biết cha mẹ nó tại sao một cậu bé trên tấm hình. Mái tóc đen dựng đứng. khóe môi mím rất chặt. Trung Vô Nhan thất thanh hỏi, nó đang ở đâu? Tiểu Tuyền sững sờ, bà chủ Trung vô tình vô nghĩa cũng biết quan tâm đến một đứa trẻ ư? Tiểu Tuyền. Giọng nói Trung Vô Nhan nguy hiểm và nặng nề. Tiểu Tuyền cười nhẹ nhõm, không biết nếu dùng nó để giật tin hot thì danh tiếng của tôi sẽ càng lẫy lừng hơn nhỉ. Cho dù tập đoàn Quốc Tử không cần tin này, thì những báo đài khác cũng sẽ giành nhau đăng tải thôi. Cô muốn thế nào, làm phóng viên thì cần vô tình vô nghĩa mà. Đó chẳng phải quan niệm của chị hay sao? Thế nên, sếp à, đừng nên trách tôi. Lật tung đời tư người khác có thể vô tư không kiêng nể gì. Thì bí mật của mình đương nhiên cũng có thể lấy ra để làm thú tiêu khiển cho kẻ khác mà thôi. Tiểu Tuyên cười kha kha, nói điều kiện của cô, đôi mắt Trung Vô Nhan nheo lại. Tiểu Tuyên vỗ tay, ôi đây là chị đang thỉnh cầu tôi đặt điều kiện đấy. Hì hì, cái tôi cần cũng rất đơn giản. Ánh mắt cô như ngọn lửa chiếu thẳng vào Trung Vô Nhan. Bảo vệ Huân, không để bất kỳ tin tức, bất kỳ bài báo nào tổn thương đến anh ấy. Chỉ cần chị làm được chuyện này, tôi sẽ lấy tính mạng mình ra thề rằng, bí mật của chị tuyệt đối sẽ không bao giờ được hé lộ. Thế là tớ đã thành công. Tiểu Tuyền trong quán nước Lộ Thiên trên phố, lắc lắc ly trà sữa trân châu, đắc ý kể lại những chuyện vừa xảy ra với Minh Hiểu Khê. Cũng tức là, cậu đang uy hiếp chị ta. Minh Hiểu Khê dùng thìa nhỏ xúc kem. Phải, Minh Hiểu Khê cười cười. Không nói gì, này, chắc không tính là làm tổn thương chị ta chứ. Tớ có nói ra đâu. Tiểu Tuyền căng thẳng hét lên. Cậu xem. Tóm lại là bí mật gì của chị ta, đến cậu tớ cũng không nói. Nên, không tính là tớ làm hại chị ta. Cậu không thể bảo rằng tớ không giữ chữ tín. Minh Hiểu Khê trừng mắt, nói nhỏ chút thôi, người khác lại tưởng tớ đang bắt nạt cậu. Tiểu Tuyền vội bịt miệng, tớ đã nói gì đâu. Tại sao lại căng thẳng thế hử? Minh Hiểu Khê nghĩ ngợi, cậu làm tốt lắm, nếu có người muốn làm hại người mà cậu quan tâm. Thì phải chiến đấu với người đó. Chẳng lẽ cứ để người ta bắt nạt mình à? Có điều, nếu như Trung Vô Nhan không đồng ý điều kiện cậu đưa ra, cậu thực sự sẽ công bố bí mật của chị ta ra chứ? Vấn đề này Tiểu Tuyền đảo đảo mắt, cười nói, ôi dào, sao tớ lại để tình huống đó xảy ra được? Đánh rắn phải đập đầu, một nhát là chí mạng. Hơn nữa chuyện chị ta muốn biết lại nằm trong tay tớ, sao lại không thể chịu thua được? Minh Hiểu Khê đưa ngón tay cái ra, tán thưởng, tuyệt. Tiểu Tuyền cười rất đắc ý, được Minh Hiểu Khê thiên hạ đệ nhất khen ngợi, đúng là vinh hạnh hết chỗ chê. Hai cô gái xấu tính cười nghiêng ngả. Một lúc sau, Tiểu Tuyền cắn chân châu, nói, Hiểu Khê, cảm ơn đồng hộ tớ, chị ấy đã giúp tớ nhiều quá. Ừ, Minh Hiểu Khê gật đầu. Đồng là một cô gái bên ngoài thì lạnh lùng, nhưng thực ra trong lòng lại tốt đến không thể tốt hơn với bạn bè. Còn nữa, cảm ơn cậu đã giúp tớ tìm vệ sĩ cho Huân. Hôm ấy tớ có việc nên không đến được thế nào. Thanh Mộc giỏi đó chứ. Không nói nhiều mà thân thủ lại rất tuyệt, làm việc gì cũng nghiêm túc. Đồng nói anh ấy là người khiến mọi người an tâm nhất Liệt Viêm Đường đợi đã. Tiểu Tuyền kinh ngạc mở to mắt. Cậu nói anh ấy tên gì? Thanh Mộc. Minh Hiểu Khê giật mình. Đầu Tiểu Tuyền ùng một tiếng. Tiêu rồi, người đến không phải tên đó. Minh Hiểu Khê đờ ra. Cậu ta nói tên là Lan Địch. Tiểu Tuyền chụp mạnh lấy tay Hiểu Khê. Cậu ta có phải là gián điệp băng hải hưng phái đến không? Lan Địch, ánh mắt Minh Hiểu Khê lóe lên ánh sáng danh mãnh. Sau đó là bất lực. Lại là cậu ta. Thôi yên tâm đi, cậu ta không phải gián điệp, mà là gì, một đứa ngốc ham chơi. Lan Địch suốt ngày dạo tới dạo lui trong Liệt Viêm Đường. Rảnh rỗi nên cứ đến làm phiền người khác, chắc đến 8 phần là cậu ta nghe trộm được chuyện này nên mới nghĩ cách thay thế Thanh Mộc. Tiểu Tuyền lo lắng, một thằng ngốc có bảo vệ nổi Huân không? Minh Hiểu Khê xấu hổ quá. Xin lỗi nhé, Tiểu Tuyền, là do tớ bất cẩn quá nên mới để Lan Địch lợi dụng. Tên Lan Địch đáng ghét, thấy cậu ta là phải đấm lệch mũi mới được. Cô càng nghĩ càng thấy lo. Lan Địch là tên chuyên gây họa, nhưng đừng có mà cô lôi điện thoại ra. Bây giờ tớ gọi điện cho Lan Địch. Tiểu Tuyên mệt mỏi dựa vào ghế, hoang mang nhìn dòng xe cộ và người bộ hành tấp nập trên đường phố. Tên ngốc ư, mà còn lại là một tên ngốc ham chơi. Huân của cô bị một người như thế bảo vệ, có khi nào gặp nguy hiểm không? Đáng sợ hơn cả là, cô cứ ngỡ Lan Địch thật sự ghê gớm như cậu ta nói. Nên đã buông lỏng sự cảnh giác, để mặc Huân được tự do như thường ngày. À, Huân trông lúc đang lo lắng một chiếc Ben màu xanh ngọc lao vút qua trước mặt cô. Cửa xe hơi quay xuống để lộ một kẽ hở, một ánh sáng màu tím violet đang chống cự. Tiểu Tuyền thoáng chốc thấy mắt mình như bị hoa lên, vì cô bỗng cảm thấy Huân đang cố gọi cô, nhưng rõ ràng không nghe thấy gì, cũng không nhìn thấy Huân đâu cả. Chỉ là một thoáng mà thôi, nhưng nỗi bất an cứ mỗi lúc một lớn. Cô vô thức ghi nhớ biển số xi số đuôi là 7474. Cậu nói gì hả? Minh Hiểu khê hét lên thất thanh vào điện thoại bắt cóc. Tiểu Tuyền nhảy sổ lên như tên lửa, đôi mắt trợn tròn nhìn Minh Hiểu khê đang bàng hoàng đến nỗi chán dịn mồ hôi. Bắt cóc, Huân bị bắt cóc, trực giác chết tiệt của cô lúc nào cũng đúng. Không đúng, trực giác, chiếc xe ban nãy, sắc tím violet thoáng lướt qua. Mercedes-Benz màu xanh ngọc, Minh Hiểu khê chỉ muốn bóp chết tên Lan Địch bên kia điện thoại rồi ăn tươi nuốt sống cậu ta. Trong tích tắc Triều Tuyền kinh ngạc mồ hôi ướt đẫm, cô kéo cánh tay Minh Hiểu khê đến chỗ dựng chiếc mô tô. Minh Hiểu khê vừa chạy vừa gào lên với chiếc di động. Nói tôi biết biển số xe 7474. Chiếc mô tô gầm lên, Minh Hiểu khê vặn tay ga hết cỡ. Từng đợt gió thốc tới khiến mắt cô và Tiểu Tuyền đau rát phải nheo cả lại. Chiếc mô tô đến con đường người xe nườm nượp, như một con rồng bạo chúa đang nổi giận lao vút đi nhanh như điện chớp. Minh Hiểu khê đã từng diễn tập xe bay khiến bọn bạn phải cam tâm chịu thua. Trong tiếng gió gào thét lướt qua, tim như bị bóp nghẹt lại, do cô lơ đãng hời hợt, khiến Lan Địch thừa cơ chen vào, làm cho Hạ Dạ Huân lâm vào cảnh nguy hiểm, khiến cho Tiểu Tuyền thót tim lo lắng. Thế thì, hãy để cô cứu vãn vậy. Trước mặt là một ngã tư, lòng bàn tay Minh Hiểu khê dịn mồ hôi. Phải đuổi theo hướng nào đây? Tiểu Tuyền cắt chặt môi, nhắm nghiền mắt, hét lên, rẽ trái, chiếc mô tô lướt nhanh như bay. Tuyệt chiêu siêu cấp của ngọn lửa tiểu ma nữ, trực giác, trong thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này, tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót. Tấm rèm của khung cửa sổ lớn chạm đất được kéo kín. Trong căn nhà ngay giữa ban ngày lại âm u như đêm tối. 7-8 gã đàn ông khoanh tay, nhìn chằm chằm Hạ Dạ Huân ngã xoài trên đất một cách xảo quyệt. Một gã đàn ông to con trên mặt có xăm hình bươm bướm tiến đến. Cúi xuống nhìn anh, Hạ Dạ Huân, do cậu không biết điều trước, đưa cậu một số tiền lớn như thế để quay phim, thế mà kiêu căng hậm hĩnh qua thể, dám từ chối ta đây, ngôi sao lớn nhất thì hay hớm lắm hả, cũng bị ta bắt đến đây thôi. Nói cho cậu biết, bộ phim đó cậu đóng chắc rồi, không muốn đóng cũng phải đóng. Hạ Dạ Huân cố gượng đứng dậy, ánh mắt lạnh băng, mày là đồ xúc sinh. Tên bươm bướm cười giễu, thế hả, vậy hôm nay ta đây sẽ cho cậu thấy xúc sinh là thế nào? Phụt, Hạ Dạ Huân nhổ một ngụm nước bọt vào mặt hắn, tên bươm bướm nổi giận, gầm lên, đưa thuốc lại đây, một chiếc lọ đầy thuốc ngủ được đưa đến tay hắn. Hắn dốc ra một lúc mười mấy viên, nhét thẳng vào miệng Hạ Dạ Huân đang liều mạng chống cự. Cười vẻ xảo quyệt, chuẩn bị máy quay phim. Hạ Dạ Huân, đợi sau khi cậu mềm nhũn ra rồi, thì tôi muốn quay thế nào thì quay thế đó, xem cậu còn khả năng nào để làm phách với tôi nữa. Trong một căn nhà ẩn khuất ở ngoại ô, chiếc Ben màu xanh ngọc có số đuôi 7474 đậu im lìm bên ngoài. Tiểu Tuyền và Minh Hiểu khê đưa mắt nhìn nhau, chắc là đây rồi. Minh Hiểu khê cuống cuồng lôi di động ra, mau báo cảnh sát, đừng. Tiểu Tuyền ngăn bạn mình lại, lên tiếng với vẻ do dự. Huân là ngôi sao, nếu báo cảnh sát thì mọi việc sẽ vỡ lở ra. Rất có khả năng bị xào nấu thành xịt căng đan, sẽ tổn hại đến anh ấy.